Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1051, mời. Bởi tiền nên vì cuối cùng một cái mới chuẩn bị, ngoại trừ rùa đá ở ngoài, Mạnh Tử Đào cũng không có đập xuống mặc cho đồ vật gì. Cũng may trong lúc không có có thể làm hắn không phải vào tay. Bắt đầu không thể món đồ đấu giá, hắn không cần cảm thấy đáng tiếc. Cuối cùng một cái, là lần này buổi đấu giá màn kịch quan trọng. Đại gia mời xem, Tiểu Mã Vương để mọi người nhìn về phía người phục vụ đưa đến món đồ đấu giá. Chính là Mạnh Tử Đào mục tiêu đồng thau mới. Cái này mới cùng Mạnh Tử Đào trong tay trong hình hoàn toàn giống như đúc. Mạnh Tử Đào cũng là tương đương kinh hỉ. Ở Tiểu Mã Vương ra hiệu đại gia có thể lên đài giám thưởng sau khi. Hắn tràn đầy phấn khởi địa đi lên đài. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào đến gần một chút sau khi, liền phát hiện cái này mới mơ hồ có chút không đúng lắm. Nhìn kỹ lại, hắn nhất thời thất vọng, lại là một món hàng nhái. Tuy rằng này món hàng nhái làm quá mức chân thực, Mạnh Tử Đào vẫn là một chút có thể cảm giác được. Nó cũng không có tiếp nhận quá hạn gột rửa, trên người dỉ sắc hoàn toàn là làm được. Chỉ là, Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút, theo hắn biết. Mới vừa tới lão hồ trong tay thời gian không lâu. Đối phương làm sao có thời gian chế ra như thế chân thực hàng nhái đây? Đây cũng quá khó mà tin nổi. Vẫn là nói, tương đồng mới có hai cái. Cái này là căn cứ một món khác phỏng chế. Hoặc là cái khác nguyên nhân. Mạnh Tử Đào đăm chiêu địa chỗ ngồi. Xem ra hắn nhất định phải hiểu rõ mới chủ nhân. Không phải vậy căn bản không làm rõ được là xảy ra chuyện gì. Cái này mới làm quá mức chân thực. Hiện trường rất nhiều người vừa không có Mạnh Tử Đào như vậy nhãn lực. Liền ở đấu giá phân đoạn. Giá cả một cái cao hơn một cái. Tiền đều giống như không giống tiền. Cuối cùng nếu không là người cạnh tranh mang đến tiền mặt có hạn. Khẳng định còn có thể tranh xuống. Thấy Mạnh Tử Đào toàn bộ hành trình đều thờ ơ lạnh nhạt. Viên Tự Lập có chút kỳ quái. Còn lo lắng Mạnh Tử Đào gặp làm việc. Liền hỏi, Mạnh lão sư, ngươi tại sao không có nâng bài a? Mạnh Tử Đào cười cợt, cái giá này ta nâng bài lại có ý nghĩa gì? Vậy ý của ngài là, Viên Tự Lập trong lòng bắt đầu lo lắng. Mạnh Tử Đào nhìn một chút hắn, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta đối với nó không có hứng thú. Viên Tự Lập hiểu được, kinh ngạc nói, ý của ngài là nói, liền xem như ngươi nghĩ. Mạnh Tử Đào nói rằng, có điều ta vẫn là muốn biết vật chủ là ai. Ta tin tưởng vật chủ trong tay rất có thể có nguyên vật hoặc là từng thấy nguyên vật. Viên Tự Lập, gật đầu nói, ngài yên tâm, ta gặp tận lực, mới bán đấu giá kết thúc. Chỉnh cuộc bán đấu giá cũng theo đó kết thúc. Vừa nãy có thu hoạch khách mời, đều cầm tiền đi tính tiền. Nhà tổ chức bên này cũng rất chi kỷ, cho người thứ nhất sắp xếp một cái phòng tính tiền. Khỏi bị quấy rối, Mạnh Tử Đào kết liễu món nợ, đang chuẩn bị đi về. Công nhân viên đột nhiên trên mặt mang theo nụ cười địa nói. Thạch tiên sinh, có thể hay không dừng chân? Nhà ta ông chủ muốn gặp mặt ngài một lần. Mạnh Tử Đào cùng Viên Tự Lập cũng không khỏi sững sờ. Mạnh Tử Đào kỳ quái Tiểu Mã Vương tại sao muốn gặp hắn? Mà Viên Tự Lập thì lại vô cùng căng thẳng. Chỉ lo Tiểu Mã Vương nhìn ra Mạnh Tử Đào đã dịch dung. Tình huống ngoài ý muốn đã thấy rất nhiều. Lại là người tài cao gan lớn. Mạnh Tử Đào căn bản không có gì hay căng thẳng. Hỏi, không biết các ngươi Mã Tổng tại sao muốn tìm ta? Công nhân viên mỉm cười nói. Mã Tổng để ta nói cho ngài. Nếu như ngài đối với rùa đá cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Nếu như nói vừa nãy Mạnh Tử Đào không có cùng Tiểu Mã Vương gặp mặt dự định, nghe xong lời nói này sau, hắn thái độ liền không giống nhau, không đề cập tới rùa đá bên trong linh khí phi thường phong phú. Hơn nữa Mạnh Tử Đào bất ngờ phát hiện, rùa đá bên trong linh khí có chứa một loại đặc thù linh tính, lại có thể tăng nhanh công pháp vận chuyển tốc độ, nếu như vậy rùa đá không ngừng một cái. Đối với hắn chỗ tốt thực sự quá to lớn, mà khả năng này còn phi thường cao. Phải biết, quy ở nước ta cổ văn hóa bên trong là tứ linh một trong. Bọ cánh cứng 360, mà thần rùa vì đó trường. Thần rùa người, thượng long pháp thiên, hạ bình pháp địa, dân tộc Trung Hoa đối với quy sùng bái, bắt nguồn từ xa xưa. Bởi vậy tích lũy mà thành quy văn hóa có thể đồ sộ. Thời kỳ thượng cổ mọi người cho rằng, rùa đen giáp lưng là nhô lên hình tròn, như thiên, phúc giáp là mới, như địa, mà rùa đen chân liền như chinh trống đỡ thiên bốn cái cây cột. Này trên thực tế nói rùa đen là thu nhỏ lại thiên địa. Mặt khác, quy là quyền lực tượng trưng, viễn cổ người tiền chọn điều, quy cùng ngư vì là tôn sùng vật, cũng ở trong lòng có cao thượng địa vị, là thị tộc vật tổ. Quy ngụ ý khẩn cầu thị tộc, nhân số thịnh vượng, ngư săn được mùa, quy, lấy dồi dào sức sống rất được cổ nhân yêu ái. Nước ta cao cổ ngọc khí bên trong, tự thời đại đá mới bắt đầu cũng đã có lấy ngọc làm quy. Kéo dài đến mỗi cái văn hóa kỳ cùng hạ thương chu. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào có lý do tin tưởng, cái này rùa đá hẳn là lúc đó tế tự dùng. Hơn nữa còn không đơn thuần như vậy. Không phải vậy làm sao có như bây giờ thần kỳ tác dụng. Bởi vậy, công nhân viên một lời nói, điểm trúng Mạnh Tử Đào tử huyệt. Hiện tại tiên tài đối với hắn sức hấp dẫn đã không lớn. Loại này cùng dị năng, công pháp có liên quan đồ vật, hắn liền không thể không quan tâm. Được, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Không biết hiện tại Mã Tổng ở nơi nào? Mời đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Công nhân viên mang theo bọn họ đi ra biệt thự, ngồi trên một chiếc lái xe điện, chạy đến cách đó không xa khác một dãy biệt thự. So sánh với đó, này căn biệt thự vị trí kém một chút, hơn nữa diện tích cũng nhỏ rất nhiều, không có bao nhiêu khả năng so sánh. Chỗ tốt duy nhất hay là nơi này càng thêm yên tĩnh. Lái xe điện ở cửa biệt thự ngừng lại, công nhân viên chuẩn bị mang Mạnh Tử Đào bọn họ tiến vào biệt thự. Nhưng một vị khoảng 30 tuổi thanh niên ngăn lại. Thanh niên quay về Mạnh Tử Đào nói. Người chính là Thạch Bách Hành. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn trực giác đang nhắc nhở chính mình. Người này đối với mình có chút không có ý tốt à. Thanh niên nói tiếp. Đi theo ta đi. Đoàn người đi vào biệt thự. Thanh niên mặt không hề cảm xúc. Cũng không cùng Mạnh Tử Đào bọn họ nói cái gì. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không vô sự tìm việc. Không giống với vừa nãy căn biệt thự kia, bên này phong cách thuộc về Giang Nam Lâm Viên, nước chảy cầu nhỏ, hoa thơm chim hót, phi thường tinh xảo. Mạnh Tử Đào thưởng thức chu vi phong cảnh, giữa lúc hắn đi qua một tòa cầu gỗ lúc, phía trước thanh niên đột nhiên bước chân dừng lại, ngay lập tức trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hướng Mạnh Tử Đào ngã tới. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhất định phải dìu hắn một cái. Nếu như hắn lui về phía sau, khẳng định liền rơi đến bên cạnh sông nhỏ bên trong đi tới. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào tin tưởng hắn là đó ý. Nếu như không phù, rất có thể sẽ xuất hiện tranh cãi với nhau. Liền, Mạnh Tử Đào đưa tay dìu hắn, nhưng chú ý tới thanh niên trên mặt né qua một tia tàn khốc. Hơn nữa, vừa nãy trực giác, hắn biết đối phương phải có động tác. Ánh mắt hắn dư quang thoáng nhìn. Lập tức liền chú ý tới thanh niên hữu trong lòng bàn tay nắm cái gì. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cái đầu bộ mang theo gai nhọn ngoạn ý. Nếu như đâm vào trên người mình, nhưng là không được sự tình. Huống chi, vạn nhất mặt trên mang theo độc đây. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Mình và người này căn bản không cừu không oán. Hắn tại sao muốn dùng cái này đối phó chính mình? Đầu óc có vấn đề sao? Lại nói, chính mình là Tiểu Mã Vương mời tới khách mời. Người này làm như thế, không phải đánh Tiểu Mã Vương mặt sao? Vẫn là nói, tất cả những thứ này đều là Tiểu Mã Vương thụ ý. Bất kể nói thế nào, Mạnh Tử Đào khẳng định không thể ngồi chờ chết. Ở bề ngoài vẫn là giả vờ giả vịt địa giúp đỡ thanh niên một cái. Trên thực tế, hắn tay trái hơi dùng sức. Đem thanh niên trong tay nắm gai nhọn quay về hắn bắp đùi của chính mình đâm tới. Kết quả là, thanh niên trong miệng lại phát sinh một tiếng hét thảm. Sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Từ Mạnh Tử Đào bên người tránh thoát khỏi đến. lung tung lùi lại mấy bước, phù phù một tiếng đi trong nước đi tới. Mạnh Tử Đào làm bộ kinh ngạc dáng vẻ, hắn đây là làm gì đây? Làm sao chính mình lại rơi đến trong nước đi tới? Viên Tự Lập vốn là cho rằng là Mạnh Tử Đào giở trò quỷ. Nhưng Mạnh Tử Đào trang quá xem, vì lẽ đó cái ý niệm này lóe lên liền qua, cảm thấy người này có phải là có tật xấu hay không? Vừa nãy kêu một tiếng, bị Mạnh Tử Đào đỡ lấy, hiện tại lại chính mình rơi vào trong sông. Quả thực không hiểu ra sao, sẽ không là tinh thần có vấn đề chứ? Thanh niên bị lạnh lẽo nước một kích, đầu óc nhất thời tỉnh táo, chỉ vào Mạnh Tử Đào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Ta vừa nãy đều dìu ngươi, chẳng lẽ ta còn phù sai rồi? Thanh niên tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hắn đương nhiên không thể nói. Chính mình vừa nãy muốn ám hại Mạnh Tử Đào, lại bị Mạnh Tử Đào nhìn thấu còn đập phá chân của mình. Nhưng cơn giận này hắn không nuốt trôi. Giữa lúc thanh niên chuẩn bị nổi lên thời điểm, Tiểu Mã Vương đi tới. Hắn nhìn ao bên trong thanh niên một chút, sắc mặt cũng khó coi, trách mắng, nhanh cho ta thay quần áo đi. Thanh niên nhìn thấy Tiểu Mã Vương, đều không dám nói gì, từ bên trong hồ bò lên, hôi lưu lưu hướng về biệt thự đi đến. Tiểu Mã Vương trước tiên cho Mạnh Tử Đào bọn họ xin lỗi, đồng thời giới thiệu nói, thanh niên là hắn cháu trai Mã Việt Thành, còn cái khác cũng không có nhiều lời. Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Tiểu Mã Vương mang theo mọi người trực tiếp đi tới phòng ăn ngồi xuống. Sau đó hỏi, Thạch tiên sinh có hay không ăn kiêng? Mạnh Tử Đào vung vung tay, Mã Tổng, chuyện ăn cơm chúng ta trước tiên thả thả. Không biết người gọi ta lại đây đến cùng có chuyện gì? Mặt khác, người nói rùa đá lại là có ý gì? Có câu nói tốt, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn tuy rằng không sợ Tiểu Mã Vương, nhưng cũng không muốn mơ mơ hồ hồ. Mặt khác, hắn quan tâm chính là trong tay đối phương là còn có hay không rùa đá tương tự đồ vật. Hai bên cũng không có cần thiết che che giấu giấu. Hắn trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đối với rùa đá rất coi trọng, Tiểu Mã Vương cười ha ha, nói rằng, nói thực sự, như vậy rùa đá trong tay ta xác thực đã không có. Nhưng ta có tương tự đồ vật, hơn nữa là ở cùng một nơi phát hiện. Mạnh Tử Đào nhàn nhạt gật đầu một cái. Cái kia có thể không để ta xem một chút. Vào lúc này, Mã Việt Thành thay đổi quần áo lại đây. Hắn hướng Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn, an vị ở Tiểu Mã Vương bên cạnh. Nhìn Mạnh Tử Đào hận đến nghiến răng, hận không thể đem Mạnh Tử Đào lột ra rút gân. Chỉ có điều, trong lòng hắn tuy rằng không muốn, không thừa nhận cũng không được. Mạnh Tử Đào quả thật có một tay, lại ở mới vừa rồi không có chuẩn bị tình huống, còn có thể làm cho mình nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Hơn nữa Mạnh Tử Đào khí lực thực sự quá to lớn, lại để hắn liền dãy giụa khí lực đều không sử dụng ra được, trơ mắt đâm tới chân của mình trên. Thật là có chút khó mà tin nổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.